Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy ngay lập tức hiểu ý họ. Những người bệnh như họ có thể sống cuộc sống bình thường không? Việc livestream có thể làm lộ ra bệnh tình của họ. Lộc Duy đã thấy họ không bình thường từ trước. Quả nhiên là vậy, chỉ là không ngờ họ cũng phát hiện ra thân phận của cô. Có lẽ tối nay cô đã quá thả lỏng. Khi ở ngoài, cô cũng không thích nói đến từ tâm thần, nhưng cách họ miêu tả còn cao cấp hơn. Lĩnh vực đó, Lộc Duy âm thầm ghi nhớ cụm từ này. Quyết định sau này sẽ dùng nó. Cô khẽ ho một tiếng. Bác sĩ Tống nói khi chúng ta có đủ tự nhận thức, chúng ta có thể phân biệt giữa thực và ảo. Mà nếu đảm bảo không gây hại cho người khác và không bị người khác làm hại, chúng ta có thể sống trong thế giới của người bình thường. Nói chính xác hơn, cuộc sống của người bình thường là một điểm neo kéo các bạn trở về với thực tế. Xa rời ảo tưởng, mặc dù tôi chỉ là một nhân viên dịch vụ khách hàng nhưng tôi luôn hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Các anh hiểu mà, Lộc Duy nháy mắt với họ. Ý cô là, cô đã hoàn toàn hòa nhập vào công ty, hòa nhập vào thế giới của người bình thường. Không ai có thể phát hiện ra thân phận của cô. Thực ra Lộc Duy nghĩ rằng công việc họ chọn khá tốt. Trong quá trình livestream, không ai nghi ngờ họ cả. Nhóm bốn người bừng tỉnh ngộ. Họ cũng hiểu được ý nghĩa thực sự mà Lộc Duy muốn truyền đạt. Dù trở thành người chơi thế nào đi nữa cũng đừng quên trở về với thân phận. Con người, trở về với cuộc sống. Con người, rời xa thực tế. Nghĩ rằng mình vượt trội hơn người bình thường mới là điều nguy hiểm nhất. Ngay cả đại lão cũng có thể ẩn mình giữa chốn phồn hoa. Vậy mà họ chỉ mới tiếp xúc với trò chơi ác mộng. Tại sao lại có thể để tâm lý mình bùng nổ như vậy? Livestream linh dị không chỉ che giấu thân phận mà còn trở thành điểm neo của cuộc sống thực. Bốn người nhìn nhau, không hẹn mà cùng quyết định. Livestream linh dị, tiếp tục. Cảm ơn đại lão, những lời chỉ dẫn định hướng như vậy, giá trị không hề thấp hơn so với việc dẫn họ vượt qua phó bản. Lộc Duy khiêm tốn phất tay. Không có gì, không có gì, các bệnh nhân cần phải chăm sóc lẫn nhau. Mặc dù họ nói về hai việc hoàn toàn khác nhau, Lộc Duy đang nói về hướng dẫn cuộc sống cho người tâm thần. Còn nhóm bốn người đang nói về con đường tương lai của người chơi. Nhưng cuộc trò chuyện giữa họ rất sôi nổi và cả hai bên đều đạt được điều mình cần. Tống Diễn dựa vào một gốc cây, mỉm cười lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh giả vờ như mình không có ở đó, không ngăn Lộc Duy khi cô với tay vào thùng xốp, tự thưởng cho mình một cây kem mới. Trước đó anh đang nói chuyện với bệnh viện về tình hình lần này gặp tử thần, tiện thể xử lý một số việc vặt. Vừa trở lại thì đúng lúc nghe được Lộc Duy truyền đạt kinh nghiệm. Anh suy nghĩ một chút rồi không quay lại trại mà đi về phía xa khỏi trại, tiếp tục nói chuyện với viện trưởng. Một lát nữa ở đây có thể sẽ có một số hiện tượng. Không cần để ý. Hiện tượng gì? Các cậu lại gặp chuyện gì à? Không đúng, có tử thần kiểm soát. Các dị thường khác không dám đến gần mới phải, nếu không chẳng phải họ sẽ như tài xế lúc đầu khi nghe thấy nhạc tế lễ. Không tự chủ được mà bị kiểm soát, trở thành phụ thuộc của nó sao? Tống Diễn mơ hồ đáp, không có gì đâu, cứ bỏ qua đi. Anh cúp máy, chiếc ô đen tỏ ra không vui. Cô ấy cũng tính là giúp cậu mà, phải không? Cuối cùng chiếc ô đen đã biến thành một cây cung trong tay Tống Diễn. Tống Diễn kéo dây cung. Sức mạnh của anh biến thành mũi tên vô hình bắn ra. Nhưng khi xé toạc không khí, nó phát sáng như một ngôi sao băng. Oh yeah, từ xa, dường như có thể nghe thấy tiếng Lộc Duy reo lên đầy phấn khích. Trận mưa sao băng thứ hai. Ha ha, bác sĩ Tống nói cũng không hoàn toàn chính xác. Anh nói không có mưa sao băng nữa nhưng cô lại thấy rồi. Lộc Duy cảm thấy mình rất may mắn. thậm chí cô còn không cố tình ngước nhìn lên bầu trời. Nhưng đúng vào thời điểm thích hợp, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy, chẳng phải đó là may mắn sao? Hệ thống nhận ra điều gì trên trời? Kế hoạch chia rẽ không thành công khiến nó đột nhiên suy nghĩ. Nó có nên đổi cách tiếp cận không? Cứ để Lộc Duy tin tưởng Tống Diễn, sau đó khiến cô nhõng nhẽo đòi nhìn nhiều sao băng rồi trực tiếp rút cạn sức mạnh của Tống Diễn. Chẳng phải anh ta sẽ tiêu đời sao? Càng nghĩ hệ thống càng thích thú, phát ra tiếng cười kỳ quặc. Sau đó nó bị Lộc Duy cấm nói. Cô vừa mới đóng vai người có bệnh tình ổn định. Nói như vậy sẽ khiến cô rất mất mặt trước những bệnh nhân khác. May mà họ không nghe thấy. Lộc Duy lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Bình lặng và buồn tẻ. Ngáp liên tục. Tối qua cắm trại chơi đến khuya. Hậu quả là như thế này. Và ngáp là điều dễ lây lan. Chỉ một lát sau, cả văn phòng đã vang lên tiếng ngáp nối tiếp nhau. Quản lý xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị, như thể đang nói, để tôi xem ai là người dẫn đầu vụ ngáp này, có thể mang ra xử lý làm gương. Ồ, là Lộc Duy à, vậy không sao cả, thấy ánh mắt của quản lý không còn dừng lại trên mình nữa. Lộc Duy thở phào nhẹ nhõm, cô nhận ra mình vừa mới học được một mẹo nhỏ trong công sở. Nếu bị sếp phát hiện ngáp quá nhiều thì chắc chắn sẽ bị mắng. Vì vậy khi cảm thấy cơn ngáp đến, cô vội khép miệng lại thật chặt, miệng sẽ phồng lên rồi lặng lẽ thở ra. Như thế không ai có thể nói rằng cô đang ngáp. Thật vậy, tuy quản lý để ý đến hành động của Lộc Duy nhưng không coi đó là ngáp. Có lẽ đại lão đang tu luyện một công pháp mạnh mẽ nào đó. Trong hơi thở như có một loại nhịp điệu đặc biệt, kết hợp giữa thiên địa tự nhiên càng nhìn càng thấy huyền diệu. Thôi được rồi, quản lý không thể nghĩ thêm được nữa, nhưng anh ta biết trong lúc này thì tốt nhất là không nên quấy rầy. Đến trưa, Lộc Duy gặp anh chàng giao đồ ăn có vẻ ấp úng. Sự thay đổi của tài xế, nhiều người đã nhận ra. Chủ yếu là vì bản thân anh ta cũng có vẻ muốn khoe khoang một chút. Mong rằng mọi người đều biết, người cảm thấy chạnh lòng nhất không ai khác chính là anh chàng giao đồ ăn. Mắt anh ta ngấn lệ, chính tôi là người đến trước mà. Tài xế đã ôm được đùi của Lộc Duy mà chính anh ta là người hướng dẫn. Anh ta còn nghĩ rằng mình đã tìm được một đàn em nhưng không ngờ đàn em lại sắp vượt qua cả đàn anh rồi. Anh chàng giao đồ ăn nghĩ lại, gần đây mình vẫn chưa xuất hiện nhiều, không thể lơ là được nữa. Lộc Duy nhận thấy anh chàng giao đồ ăn có vẻ muốn nói gì đó. Bèn hỏi, có chuyện gì sao? Anh chàng giao đồ ăn nghiêm túc giới thiệu về ưu điểm của mình. Thực ra chiếc xe đạp của tôi có thể chở rất nhiều thứ. Hộp đựng đồ ăn của anh ta đối với con người mà nói, thực ra cũng coi như một đạo cụ rồi. Lộc Duy tin lời này. Cô đã nhận thấy từ trước. Có lẽ hộp đựng đồ ăn của mỗi anh chàng giao đồ ăn đều là một hố đen. Bạn không bao giờ biết trong đó chứa bao nhiêu đơn hàng. Cô chỉ không hiểu tại sao anh ta lại nói về chuyện này. Ừ, rồi sao nữa? Tôi muốn nói là tôi cũng có thể chở cô. Tốc độ của tôi rất nhanh. Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy mình hoàn toàn có thể thay thế vai trò của tài xế. Lộc Duy nhắc nhở, xe điện không được chở người đâu. Cô thường thấy cảnh sát giao thông ở các ngã tư bắt những người đi xe điện không đội mũ bảo hiểm và chở người. Anh chàng giao đồ ăn tự tin cười. Không sao, họ không bắt được tôi đâu. Lộc Duy, đây là phát ngôn nguy hiểm gì vậy? Không nghi ngờ gì nữa. Anh chàng giao đồ ăn đang cố gắng mở rộng phạm vi kinh doanh của mình nhưng đã bị Lộc Duy từ chối thẳng thừng. Không chỉ vậy, cô còn không quên nhắc nhở. An toàn là trên hết. Anh chàng giao đồ ăn buồn bã nói. Vậy tôi có thể không tham gia những hoạt động như cắm trại nữa sao? Anh đã thấy bài đăng của tôi trên WeChat à? Lộc Duy nói. Có thể, tất nhiên là có thể. Nhưng có một vấn đề, Lộc Duy nghiêm mặt lại một chút, Nhưng anh biết đấy, chúng ta chỉ có thể là bạn. Xin lỗi, tôi nghĩ thái độ của mình trước đây đã rất rõ ràng rồi. Việc muốn đón cô đi làm, muốn cùng cô đi cắm trại. Ừ, Lộc Duy đã đoán được ý định của anh ta từ lâu. Cô nghĩ mình đã từ chối rất rõ ràng. Anh chàng giao đồ ăn là một người rất nhiệt tình. Lộc Duy cũng sẵn lòng làm bạn với anh ta. Chỉ là bạn bè cùng đi chơi thì không vấn đề gì. Nhưng cô không thể cho anh ta hy vọng mà không thể thành hiện thực. Anh chàng giao đồ ăn hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Lộc Duy. Nhưng anh ta nắm bắt được trọng điểm. Lắp bắp hỏi, tôi thực sự là bạn của cô sao? Tất nhiên rồi, anh chàng giao đồ ăn xúc động đến rơi nước mắt và bỏ chạy. Tài xế ư, chỉ là kẻ yếu mà thôi. Ha ha, bây giờ anh ta đã trở thành bạn của đại lão rồi. Lộc Duy nhìn theo bóng dáng anh ta xa dần. Thở dài, cô thấy anh ta buồn đến mức bật khóc. Hy vọng anh ta sẽ vượt qua được nỗi đau này. Đến buổi chiều, bầu không khí trong công ty trở nên hơi náo động. Không phải vì sắp hết giờ làm mà là loại náo động liên quan đến tin đồn. Theo tin từ các đồng nghiệp ở các phòng ban khác, có nhân viên của công ty ở tầng dưới đã gặp chuyện rồi. Đừng suốt ngày tám chuyện về công ty khác. Nếu ảnh hưởng đến công việc thì các cô các cậu chỉ có thể ở lại tăng ca thôi. Quản lý buộc phải xuất hiện để nhấn mạnh. Tạm thời giữ mọi người lại nhưng bản thân anh ta lại lén lút đi ra ngoài để hóng chuyện. Khi anh ta rời đi, các nhóm chat trong công ty lại trở nên sôi nổi. Điện thoại cứ kêu tích tắc không ngừng. Nghe nói tầng dưới có án mạng. Cảnh sát đã đến rồi. Công ty đó tôi có người quen. Họ nói rằng đêm qua người đó đi tiếp khách. Khách hàng mất tích. Sáng hôm sau anh ta vẫn đi làm như thường lệ nhưng lại nói rằng hôm qua mình không đến làm việc. Cũng không gặp khách hàng nào. Một lời nói dối thô thiển như vậy chắc chắn sẽ bị vạch trần. Đồng nghiệp đều thấy anh ta đến làm việc hôm qua. Vì vậy lý do anh ta nói dối rất đáng nghi. Sự mất tích của khách hàng có liên quan đến anh ta. Nhiều người đang nghi ngờ rằng có lẽ vị khách đó đã gặp chuyện không may rồi. Nói về động cơ gây án thì là có. Khách hàng đó rất rắc rối. Đồng nghiệp không ít lần nghe anh ta phàn nàn. Nhưng nếu nói là có thì cũng không hẳn đúng. Vì không ít khách hàng đều có tính cách như vậy. Làm nhân viên thì không cần phải hy sinh cả cuộc đời vì khách hàng khó chịu. Nếu đây là động cơ gây án thì anh ta không thể giết hết được. Đồng nghiệp dần dần nhận ra sự khác lạ của anh ta và cung cấp manh mối cho cảnh sát. Hôm qua có vẻ anh ta hơi kỳ lạ, không giống mọi khi, trầm lặng hơn nhưng cũng khoa trương hơn. Như thể đã uống nhầm rượu giả vậy, có phải anh ta đã ở trạng thái suy sụp tinh thần? Lại bị kích động thêm một chút nên đã đi vào con đường không có lối thoát không? Mọi người suy đoán như vậy. Nhưng sau khi cảnh sát bắt người đi, họ không tiết lộ nhiều thông tin, không mau đưa đồng nghiệp của anh ta đi, anh ta sắp biến mất rồi. Tất nhiên những lời như vậy không thể nói ra ngoài. Đúng vậy, như quản lý và Lý Vân, những người biết chuyện đều nhận ra rằng trong nhóm điều tra vụ án có thành viên của cục dị thường. Bản chất của vụ án này rất rõ ràng, nhưng khi họ nhìn lại Lộc Duy, thấy cô hoàn toàn không quan tâm đến vụ án này, bình tĩnh làm công việc của mình. Họ biết rằng không có vấn đề gì lớn nên cũng không lo lắng nữa. Tất nhiên Lộc Duy cũng nghe được vài câu chuyện từ công ty dưới tầng. Nhưng vì không liên quan gì đến cô và cô cũng không quen biết nhân viên ở các tầng khác. Thêm vào đó quản lý đã nói rằng nếu lười biếng sẽ bị yêu cầu tăng ca nên cô nhanh chóng làm việc. Chuẩn bị kết thúc ngày làm việc, người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, điều tra phá án là công việc của những người có chuyên môn. Còn cô, làm nhân viên dịch vụ khách hàng cũng rất chuyên nghiệp, mọi người đều có nhiệm vụ riêng. Tâm lý của Lộc Duy rất đúng đắn, chỉ là cô không biết rằng, cục dị thường, chuyên nghiệp, hiện tại đang gặp chút khó khăn, nghi phạm đang trở nên trong suốt, khi được đưa về cục. anh ta liên tục kêu. Xung quanh tối quá, nhưng ai cũng có thể thấy phòng thẩm vấn sáng trưng. Dưới ánh đèn sáng, anh ta không có bóng. Điều này không có nghĩa là người trước mặt đã trở thành một loại quỷ vật. Nếu chỉ là như vậy thì còn dễ xử lý. Cục dị thường đã có nhiều kinh nghiệm. Vấn đề là anh ta vẫn là người thật. Chưa đầy một lúc sau, một người trông giống hệt anh ta lại bị đưa về. Người này thản nhiên nói rằng khách hàng là do anh ta giết. Anh ta chính là Uông Thành. Không phải anh là bóng của Uông Thành sao? Thành viên của cục dị thường cũng không vòng vo với anh ta. So với việc bản thân Uông Thành đang dần trở nên trong suốt, bóng của anh ta lại đang dần trở nên rõ ràng. Trong mắt người bình thường, anh ta chính là Uông Thành. Hôm qua Uông Thành bị cảm nặng không đến công ty. Anh ta tưởng mình đã xin nghỉ nhưng thực ra lại quên mất. Không ai liên lạc với anh ta vì mọi người trong công ty đều thấy anh ta đã đến. Nghe vậy, bóng của Uông Thành tức giận nói. Tôi thực sự là bản thân hắn. Chỉ là luôn bị nhốt trong bóng mà thôi. Bây giờ cuối cùng cũng được thoát ra rồi. Tất nhiên người của cục dị thường không tin vào những lời như bóng mới là bản thân thật. Vừa thoát ra đã giết người. Đây không phải là việc người bình thường có thể làm. Được rồi, tôi sẽ nói thật. Người đó cũng coi như là tôi. Nhưng tôi mới là bản ngã thực sự. Chính tôi muốn giết lão già đó. Tôi chỉ giúp hắn làm điều mà hắn muốn làm. Nếu không bị bắt sớm thì vị quản lý kia. Hì hì, hắn không dám dùng thân phận này nữa à? Vậy thì tốt. Tôi dám, tôi có thể nhận tội. Cục dị thường đã cố gắng để các dị thường khác như anh chàng giao đồ ăn nói chuyện với anh ta nhưng anh ta vẫn khăng khăng nói. Tôi là con người, tôi không giống mấy thứ quỷ quái này. Vẫn không thể giao tiếp hiệu quả. Bóng của Uông Thành không mạnh nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ không biết cách biến bóng trở lại thành bóng. Giải quyết bóng này không khó nhưng Uông Thành trở thành người không có bóng. Liệu anh ta có thể sống không? Họ không biết, giờ Uông Thành đã trở nên trong suốt. Nếu bóng của anh ta bị tiêu diệt, có thể anh ta sẽ biến mất khỏi thế giới này. Vấn đề tiếp theo là bóng gây tội nhưng Uông Thành phải chịu hậu quả. Dù về mặt pháp lý anh ta không phải chịu trách nhiệm nhưng công việc và cuộc sống của anh ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đây cũng chính là lý do khiến bóng của Uông Thành trở nên vô cùng ngông cuồng. Hãy để hắn làm Uông Thành. Hắn có thể chịu mọi trách nhiệm. Cách chương.